Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 64, đừng lộn xộn. Canh năm cầu toàn đặt trước. Cửu vĩ chakra cái đuôi trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng. Nếu như vừa mới một quyền này không phải là bởi vì cửu vĩ nguyên nhân, Naruto sợ là sẽ phải bị oanh ra cặn bã. Naruto, Kakashi thấy vậy, vội vàng một thanh tiếp được Naruto. Đồng thời, cửu vĩ chakra hội tụ một đường, vội vàng khôi phục thương thế của hắn. Mà Naruto thì là sợ ngây người. Vừa mới nếu như không phải cửu vĩ trong nháy mắt phán đoán, chỉ sợ hắn liền bàn giao trong đó. Không thèm để ý hắn, Aizayoi khẽ cười một tiếng. Thời khắc này Naruto đã không có tế phẩm, cũng không có tấm thẻ. Thật sự là để hắn đề không nổi nửa điểm hứng thú. Bước ra một bước, hắn lập tức nhìn về phía Uchiha Madara phương hướng. Hay là ngươi chơi vui hơn? Thấy vậy, Uchiha Madara sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, muốn tới. Cái gì? Obito sững sờ, tên kia, thiên nhãn tên kia. Nghe vậy, Obito đột nhiên quay đầu. Sau đó trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh, như là như cuồng phong, đem trước mắt trước kia toàn bộ quét ngang đằng sau, nhộn nhạo lên vô số khói bụi, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Gì cái gì? Hắn thấy qua vô số chiến đấu, nhưng là Aizayoi chiến đấu, phương thức, để hắn cảm thấy vô cùng khoa trương. Xuyên qua thân thể của hắn đằng sau, bịch một tiếng, trực tiếp đem Uchiha Madara đánh bay. Không có chút nào lực phản kích, Uchiha Madara bả vai bị đánh nát trở thành mảnh vỡ. Uế thổ chuyển sinh thân thể tản mát, Obito đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt xuất thủ. Hỏa độn bạo phong loạn, từ hắn Kamui bên trong, phóng xuất ra hình dạng xoắn ốc không gian vặn vẹo. Từ vặn vẹo trong không gian, dâng trào ra đại lượng hình dạng xoắn ốc hỏa diễm. Hỏa diễm, nhào về phía Aizayoi phía sau. Vướng chân vướng tay, đột nhiên đưa tay, vung vẩy ra gió lốc, đem hỏa diễm toàn bộ xua tan. Aizayoi hừ lạnh một tiếng, acknowledge ra, gia hỏa này quá vướng bận. Sau đó một trận tiếng long ngâm, trong nháy mắt từ phía chân trời truyền đến. Obito con ngươi co rụt lại, cái này thanh âm quen thuộc, hắn sẽ không quên. Đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một đầu to lớn kinh thiên hắc long, quơ cánh chậm rãi hạ xuống. Đây là đầu kia hắc long. Obito nhịn không được con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt lui lại. Lần trước hắn mang Gekio thời không chính là bị Acknowledge cho xé rách thôn vệ mà tử vong. Nếu như không phải Izanagi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Killer B cũng là biến sắc, nhìn thấy hắc long, trong nội tâm bịt kín một vòng bóng ma. Nhân loại, đừng vướng bận ở chỗ này ảnh hưởng Aizayoi đại nhân. Aizayoi đại nhân, nghe được hắc long mở miệng như thế, Obito biến sắc. Như vậy xưng hô, nói rõ Aizayoi tại thiên nhãn địa vị áp đảo hắc long phía trên. Tiểu tử kia, so con rồng này còn mạnh hơn. Nghe vậy, Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt biến thành một cái hình người, trong nháy mắt lướt qua. So ta mạnh hơn? Người thật minh bạch mạnh cái từ này hàn ý a, lực lượng của hắn thế nhưng là ta gấp trăm lần. Không chỉ, trong nháy mắt lướt qua, Acknowledge bàn tay biến thành vuốt rồng, chộp tới Obito đầu. Obito thấy vậy, vội vàng sử dụng hư hóa. Vô dụng, vô dụng, người cho rằng lần trước ta chỉ là xé rách thời không mà thôi a? Acknowledge cười ha ha, long chảo rơi xuống hoàng kim. Không gian trong nháy mắt bị bóp méo xé rách, sau đó bắt lại Obito đầu, trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Lão tử thế nhưng là Long Chi Vương, thôn phệ hết thảy Trung Yên, ngươi thời không tại lần trước liền đã bị ta thôn phệ qua. Đó chính là làm việc cho ta lực lượng. Obito trong nháy mắt bị phế khư mai một, nửa ngày thời gian mới từ bên trong phế tích đứng lên. Bất quá, Acknowledge cũng không tiếp tục động thủ. Hảo hảo đợi, ta không muốn giết ngươi, nói không chừng ngươi đợi chút nữa sẽ trở thành một cái rất tốt vật. chứa. Không sai, dùng để triệu hoán cuối cùng thẻ tím vật chứa. Uchiha Madara hiện tại còn không phải thực thể. Nhất định phải lưu một con đường. Có thể so với lục đạo tiên nhân. Thậm chí còn ở tại bên trên cái này một viên cuối cùng thẻ tím. Aizayoi cũng không giống như vứt bỏ. Cái này, đến cùng là dạng gì chiến đấu a? Kakashi sắc mặt ngưng trọng. Aizayoi quanh sát Uchiha Madara. Acknowledge trong nháy mắt áp chế Obito. Đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là bay sức chín châu hai hổ. Ngay cả một cái Obito đụng đều không đụng tới. Cầu nguyệt phiếu, lại càng không cần phải nói Uchiha Madara. Thiên nhãn, đến cùng là một cái gì quái vật tổ chức? Naruto khôi phục lại, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Acknowledge, nhìn xem Aizayoi, trên mặt lộ ra nồng đậm không cam tâm. Thiên nhãn hỗn đản, nội tâm phẫn nộ, so vừa mới càng thêm to lớn. Sau đó, nhìn xem ngoại đạo ma tượng cuồng loạn, vô cùng bất an, chỉ ít đem ngoại đạo ma tượng cho Naruto vừa định muốn hành động. Trong hư không, bỗng nhiên một phân thành hai, một cây đao lưỡi đao, từ giữa đó xen kẽ mà qua. Sau đó, xuất hiện một đạo kiểu nhật cánh cửa, mở ra đằng sau, từ bên trong đi ra một cái yêu nhã bóng người. Thân hình thon dài, cao gầy, tóc dài tản mát, Aizen yêu nhã từ trong đó đi ra. Nhìn thấy Naruto, Kakashi, Gai còn có Killer Bee trong nháy mắt. Aizen trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Chư quân, ta khuyên các ngươi hay là không cần tùy ý loạn động nha. Cũng không phải là Last Notice trang phục, mà là tiến giai đằng sau Aizen. Kakashi thấy vậy, mồ hôi lạnh ứa ra. Lần trước, hắn cảm giác Aizen có một loại khó có thể tin cảm giác áp bách. Mà bây giờ, nhìn xem Aizen, lại cái gì đều không cảm giác được. Liền phảng phất. Ở trước mặt hắn cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Loại kia, phảng phất Bushuma cách một cái thứ nguyên đồng dạng cường đại. Để trong lòng hắn băng liệt. Thấy vậy, Aizen tựa như xem thấu Kakashi nội tâm đồng dạng. Bình tĩnh cười nói, người trưởng thành nữa nha. Kakashi, từ quá khứ minh bạch thực lực sai biệt tình huống đến bây giờ hoàn toàn không biết có. Bao nhiêu chênh lệch tình huống. Người không có hành động thiếu suy nghĩ. Ta rất vui mừng. Mà Naruto thì là hoàn toàn lăng đầu thanh. Hắn trong nháy mắt xuất thủ. Muốn lấy tính áp đảo tốc độ lấy được tiên cơ. Mà Aizen phảng phất như là đang diễu cợt đồng dạng. Trong nháy mắt biến mất một đao rơi xuống. Naruto tại biến mất trong nháy mắt. Chính là bị chặt té xuống đất. Máu tươi rơi xuống nước. Aizen trên mặt lại lần nữa lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi nhìn, ta trước đó khuyên qua các ngươi đi. Đừng lộn xộn, ngoặc kép, tin tưởng nhìn đến đây mọi người đều biết. Thế giới Hokage là bị xem như một cái phó bản đến viết. Đơn giản điểm tới nói chính là quét thẻ, viết không dài. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới. Cân nhắc một cái cao võ thế giới. Có lẽ là ngọc rồng, có lẽ là khu vườn nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.